Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1052, đến từ Beethoven vạn giới thức ăn ngoài. Góc truyện audio.com. Trang web chính thức thông báo vừa ra. Toàn bộ mạng lưới xôn xao. Trời ạ, lại là thật. Thức ăn ngoài tiểu ca vậy mà mang theo 1988 vạn đồng hồ. Ta mặc dù là lãnh đạo, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện mình tốt đồ bỏ đi. Ta phiền muộn, nguyên lai người ta mới thật sự là vương giả. Ta đã cảm thấy thức ăn ngoài tiểu ca đồng hồ thật là tinh xảo. Ngược lại là hỏa nhãn đồng hồ nhìn lấy giống như là giả. Còn hỏa nhãn kim tinh đâu? Ta nghĩ xem mắt mù đi. Hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy quan phương thông báo cũng đần độn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca mang 1988 vạn đồng hồ lại là thật. Đây cũng quá đánh mặt đi. Hắn cảm giác mình mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Rất nhanh Hermes trang web chính thức phát thông báo. Gần nhất, một đầu ngắn video. Nói xấu chúng ta hắc kim khách hàng Hermes hạn lượng khoản phục trang là hàng giả. Đi qua chúng ta chuyên gia giám định, thức ăn ngoài tiểu ca mặc Hermes phục trang là từ công ty của ta chứ danh thiết kế đại sư Tom tiên sinh tự mình làm theo yêu cầu. Giá trị 388 vạn, người nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà Hermes công ty cũng tự mình đi ra vì Diệp Thần chứng minh trong sạch. Mà lại, nguyên lai thức ăn ngoài tiểu ca mặc quần áo vậy mà giá trị 388 vạn. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca cũng quá nghiêu bức đi. Đồng hồ, y phục vậy mà liền hơn 20 triệu. Thế này sao lại là thức ăn ngoài tiểu ca? Thỏa thỏa lão đại cấp bậc nhân vật A. Nhìn lấy Hermes quan phương ban bố thông báo hỏa nhãn kim tinh triệt để đần độn. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Hermes quan phương vậy mà làm một cái thức ăn ngoài tiểu ca chuyên môn tuyên bố thông báo. Giờ phút này bình luận trong vòng đều là trào phúng hỏa nhãn kim tinh thanh âm. Ha ha, cái gì hỏa nhãn kim tinh? Ta nhìn cũng là mắt mù kim tinh. Khó trách hắn không biết. Người ta là hạn lượng khoản. Thủ tịch nhà thiết kế tự mình chế tác. Lấy hỏa nhãn giới hắn tại sao biết. Hỏa nhãn kim tinh mỗi ngày xem thường cái này. Xem thường cái kia. Nguyên lai hắn mình mới là cắt điêu. Thì đúng vậy a, lần này đụng vào thiết bản. Lý quỷ gặp phải thật lý quỷ. Ai, ta minh bạch vì cái gì hỏa nhãn sẽ lật xe. Một chữ vẫn là nghèo quá. Không hiểu rõ người giàu có thế giới. Quảng cáo, đúng vậy a, hắn cũng là một cái võng hồng. Nghe nói trước kia cũng là tại quầy rượu làm phục vụ viên. Nào có cái gì kiến thức. Ha ha, mỗi ngày đánh giả. Nguyên lai mình trên cổ tay đồng hồ là giả mà. Còn mỗi ngày khoe khoang quá buồn cười. Hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy bình luận nhanh muốn té xỉu. Hắn có loại cảm giác mình sắp xong rồi. Hắn giờ phút này, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Mặt mũi này đánh thật quá đau. Lúc này thời điểm, đột nhiên hỏa nhãn kim tinh điện thoại vang lên. Điện thoại kết nối. Bên trong vang lên một cái thanh âm nghiêm túc. Người tốt, chúng ta tiếp vào tố cáo. Người tại trong video ban bố giả Patek Philippe đồng hồ video. Bây giờ đối phương đã báo án. Mời người tới sở cảnh sát nói rõ một chút tình huống. Nói một chút đồng hồ nơi phát ra. Hỏa nhãn kim tinh. Hắn hiện tại tâm thái hoàn toàn nổ tung. Nguyên lai hắn cũng là bị người lừa. Trên cổ tay khối kia dẫn lấy làm vinh hạnh đồng hồ lại là giả. Đây cũng quá châm chọc đi. Thua thiệt hắn còn mỗi ngày đánh giả. Bất quá chiếc đồng hồ đeo tay này. Hắn đã chăm chú nhìn qua rất nhiều lần rồi. Dựa theo đạo lý không thể nào là giả a, lấy nhãn lực của hắn. Làm sao lại đánh mắt. Giờ phút này bình luận của hắn khu đã nổ. Ha ha. Một cái nghề nghiệp đánh giả mang theo một cái mượn tay người khác đồng hồ rêu rao khắp nơi. Đây là một cái bao nhiêu châm chọc sự tình. Thì đúng vậy a, cười chết ta rồi. Nguyên lai thằng Hề là dẫn chương trình chính mình. Rất muốn biết, Hiện tại dẫn chương trình dáng vẻ, nhất định rất ngu ngốc đi. Hỏa nhãn kim tinh vốn là muốn đi phòng trực tiếp làm một fan quan hệ xã hội giải thích một chút. Có thể lúc này thời điểm, hắn khổ cực phát hiện. Vậy mà phòng trực tiếp bị phong ngừng. Lý do là tuyên bố vi phạm video. Lần này, hỏa nhãn kim tinh triệt để khóc. Hắn hối hận phát điên. Lúc trước tại sao mình mắt mù? Chọc tới lão đại, Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, đinh. Ký chủ thu đến vạn giới thức ăn ngoài. Một phần sướng miệng rõ ràng não đồ uống. Sướng miệng rõ ràng não đồ uống. Diệp Thần đi thẳng tới tinh ba ba. Mua một ly đá cà phê, trùng động 30 giây sau mở ra. Mời ký chủ tìm một cái không người vị trí. Lần trước đưa thức ăn ngoài. Hắn thức ăn ngoài xe đều bị dị nhân làm hỏng. Còn tốt hệ thống cho hắn một cái càng uy vũ xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy này so xe chạy bằng điện thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Diệp Thần tiến nhập một đầu ngõ hẻm. Rất nhanh, trước mắt trùng động mở ra. Diệp Thần cưỡi xe gắn máy xông vào trùng động. Làm Diệp Thần ra hiện ở cái thế giới này thời điểm. Phát hiện mình ở vào một cái khói bụi tràn ngập thế giới. Nơi này kiến trúc đều là thời Trung Cổ. Mọi người mặc lấy cũng là châu Âu bên trong thế giới phục trang. Làm Diệp Thần nhìn đến mang tính tiêu chí gác chuông. Hắn hiểu được, chính mình lần này cần phải vượt qua đến cách mạng công nghiệp thời kỳ Ưng Quốc. Bất quá lần này chính mình đưa thức ăn ngoài đối tượng là ai đâu. Diệp Thần xuất hiện trước mặt một cái hướng dẫn. Hắn cưỡi xe gắn máy, dựa theo hướng dẫn vị trí, tại trên đường cái phi nhanh lấy, nhìn lấy cưỡi huyễn khốc xe gắn máy Diệp Thần, tất cả mọi người ngây dại. Trời à, người kia là ai? Hắn cưỡi là vật gì? Người trẻ tuổi này tựa như là người phương Đông A, hắn cưỡi phải là xe đạp sao? Thật nhanh A, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần đều ngây dại. Nhìn về phía Diệp Thần đều mang ánh mắt tò mò. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, đi tới một tòa cổ bảo trước. Lúc này thời điểm, Diệp Thần trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, lần này đơn đặt hàng dự định lấy là chứ danh dương cầm ra Beethoven. Diệp Thần nghe được cái tên này ngây dại. Quảng cáo, Beethoven. Thế nhưng là đàn piano chi thần A, không nghĩ tới lần này lại là cho đàn piano chi thần Beethoven đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần đi tới cổ bảo. Chính là hoàng gia rạp hát lớn. Diệp Thần đi vào một cái phòng. Lúc này thời điểm, Beethoven chính tại cõng lấy tay vương giả ngoài cửa sổ vẻ mặt buồn thiu. Nguyên lai Beethoven đang tiến hành toàn thế giới diễn xuất. Buổi tối hôm nay muốn cho ưng nữ hoàng trình diễn khúc dương cầm. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, tất cả bài hát đều không có thể làm cho mình hài lòng. Mà lại hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc, lập tức liền muốn diễn xuất cảm giác có chút mỏi mệt. Diệp Thần gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một thanh âm, mời đến, Diệp Thần đẩy cửa đi vào. Thấy được một người mặc tuxedo nam tử. Ngài cũng là Beethoven tiên sinh đi. Diệp Thần cung kính nói ra. Đối phương nhìn lấy Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngài là. Diệp Thần cười cười nói. Ngài vừa mới điểm thức ăn ngoài đến. Cái gì? Beethoven sửng sốt một chút. Diệp Thần giải thích nói. Ta là vạn giới thức ăn ngoài viên. Vừa mới ngươi nhất định muốn rõ ràng não sướng miệng đồ uống đi. Beethoven nhẹ gật đầu. Ta vừa mới đích thật là có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là ngươi. Diệp Thần cười cười nói. Ngươi có thể đem ta nhìn thành là theo một cái thế giới khác tới cho ngươi đưa đồ uống công tác nhân viên đi. Hắn thử dùng Beethoven có thể lý giải ngữ khí nói ra. Beethoven một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Theo một cái thế giới khác, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, đây là ngươi đồ uống. Cần phải có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Rõ ràng não sướng miệng, Diệp Thần mua là một ly đá cà phê. Nhìn đến Diệp Thần thả ở trước mắt cà phê đá, Beethoven ngây ngẩn cả người. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.